Chiến lang ở rề, chương 526, 526, ranh giới sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở vị trí giữa sườn núi. Lê Văn Vân nhìn ba người bọn họ chạy tới. Anh hờ hững đưa mắt liếc nhìn ba người một cái. Yểm trợ anh sao? Anh vốn chẳng hề tin lời bọn họ nói. Nhưng trên chiến trường, anh không có quá nhiều thời gian để băn khoăn. Bọn họ có giở trò bên cạnh anh cũng không sao. Dù sao thì cuối cùng anh sẽ giải quyết hết đám tiêm quỷ đỏ này nhanh chóng. Nhưng mà, chỉ vài phút sau, sắc mặt Lê Văn Vân đã thay đổi. Thật ngại quá, chém trượt, thực lực của chúng tôi quá kém. Căn bản là không theo kịp tốc độ của tiêm quỷ màu đỏ. Cứ luôn chém trượt, trong đôi mắt Lê Văn Vân, sự lạnh lẽo đã bao trùm từ bao giờ. Ba người khốn nạn này, họ tới vốn không phải để yểm trợ anh. Bọn họ không chỉ tới đây để quấy nhiễu tiến độ của anh một cách nghiêm trọng. Các người mau đi giúp đỡ những tiểu đội khác. Đừng ở đây quấy nhiễu tôi. Lê Văn Vân nói với vẻ mặt lạnh tanh. Đạo trưởng Tử Liên cười he he nói. Mọi người trước nay chưa từng hợp tác chung với nhau, nên phối hợp không được tốt lắm. Cứ từ từ chiến đấu cùng nhau thêm nữa chắc chắn sẽ phối hợp rất ăn ý thôi. Chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết đám tiêm quỷ đỏ này nhanh chóng. Các người ở đây, tiến độ làm việc của tôi thậm chí còn chậm hơn ấy. Hiểu không hả? Mau đi yểm trợ những tiểu đội bình thường khác đi. Lê Văn Vân nhàn nhạt nói. Tôi biết các người đang giở trò. Sợ hãi đám tiêm quỷ màu đỏ. Các người mau đi phối hợp với mọi người đối phó đám tiêm quỷ màu lam đi. Làm vậy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì với các người hết. Ôn Uẩn vội vàng lắc đầu nói. Chúng tôi là siêu cấp, nên đương nhiên phải đối phó với tiêm quỷ màu đỏ. Không sao đâu. Chúng tôi sẽ giúp cậu giữ chân chúng. Cậu chỉ cần ra tay chém giết đám tiêm quỷ đỏ này thôi là được rồi. Giờ phút này, Lê Văn Vân chỉ muốn chửi thầm má nó. Con mẹ nó chứ, ba người này nào có tới yểm trợ anh, mà là tới quấy rối thì đúng hơn. Anh tung một đao chém tiêm quỷ đỏ. Đồng thời, cả người lùi về phía sau. Hờ hững nhìn ba người họ nói. Nếu các người còn muốn tiếp tục như vậy, thì đợi sau khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ đi tìm các người thanh toán cả gốc lẫn lãi. Lê Văn Vân, cậu nói vậy có hơi quá đáng đấy. Chúng tôi ở đây giúp người gác đêm các người chiến đấu. Xong xuôi cậu lại còn đòi tìm chúng tôi tính sổ. Lời này của cậu đúng là khiến người ta phải lạnh lòng đấy. Đạo trưởng Tử Liên cười khẩy nói. Nhưng dù là vậy, chúng tôi vẫn sẽ giúp cậu chiến đấu. Còn những chuyện sau đó, để sau rồi nói tiếp. Sắc mặt Lê Văn Vân hoàn toàn thay đổi. Mà ngay lúc này, sắc mặt Lê Văn Vân đột nhiên biến đổi. Anh cảm giác lông tơ khắp người mình như dựng đứng hết cả lên. Ngay giây tiếp theo, anh bất ngờ đưa mắt nhìn về phía trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một con tiêm quỷ màu vàng. Trong tay còn cầm theo thanh kiếm trụ màu đỏ. Mà trên thân thanh kiếm màu đỏ đó còn có nguồn năng lượng khủng bố đang dâng trào. Trong tích tắc, nó vung kiếm chém xuống. Một luồng sáng màu đỏ bay thẳng về phía Lê Văn Vân. Thanh kiếm dài kia mang năng lượng đáng sợ từ trên đỉnh núi kia chút xuống. Sắc mặt Lê Văn Vân thay đổi rõ rệt. Anh nhanh chóng muốn né sang bên trái để tránh đòn. Mà bên trái anh, lại là ba người Ôn Uẩn. Vị trí bọn họ đang đứng vừa hay có thể lánh đòn tấn công khủng bố này. Lê Văn Vân nhanh chóng rút lui về phía bọn họ để né đòn. Nhưng ngay lúc này, anh phát hiện trên mặt ba người bọn họ bỗng xuất hiện một nụ cười âm hiểm. Tiêm quỷ đỏ, chết đi cho tao. Chỉ trong tích tắc, chân khí trên người ba người bọn họ dường như bị kích động tới cực điểm rồi. Nhưng đồng thời, đòn công kích của cả ba người họ có vẻ chỉ nhắm về phía Lê Văn Vân. Đúng vậy, bọn họ giống lên vậy là để công kích đám tiêm quỷ đỏ. Nhưng vào khoảnh khắc này, bọn họ lại đang hợp lực ba đao. Và mục tiêu chính là Lê Văn Vân. Các người, sự lạnh lẽo lan tràn khắp đôi mắt Lê Văn Vân. Mà đúng lúc này, trong đôi mắt ba người kia đều hiện lên ý cười ngập tràn sự âm hiểm. Đúng vậy.